Chương 1705, qua tay. Cựu thúc cái Lý Thanh Tích đem chính mình suy luận quá trình nói ra, nói, nhưng là hiện tại hoa mai hương trận hết lần này tới lần khác liền đốt thành hai ngắn một dáng dấp tình trạng, cái này chứng minh, miễn là nhiệm lao thái gia thức tỉnh, đảm nhiệm cha con nhất định sẽ có người chết. Kể từ đó lời nói, liền không phù hợp cương thi tự nhiên đản sanh cái luật sắt này. Cho nên, liền chỉ có một khả năng, đó chính là, nhiệm lao thái gia biến hóa thi, là có người ở sau lưng khống chế nói xong lời cuối cùng, cựu thúc cả người đều là râu tóc đều dựng, mặt mang vẻ mặt giận dữ. Nghe xong cựu thúc mấy câu nói phía sau, Lưu Húc cũng là có chủng cảm giác mở rộng tầm mắt, dù sao phía trước xem chiếu bóng thời điểm, nhưng là không có xem qua như vậy tiểu đoạn, đặc biệt cương thi đản sanh quá trình này. Đã như vậy, cái kia cựu thúc ngươi định làm như thế nào ngươi tiểu tử này, tại sao ta cảm giác nghe xong lời của ta, ngươi lại không có một chút cảm giác sợ hãi? Lưu Húc lắc đầu, nói, hắc hắc, cựu thúc, ta người này trời sinh liền gan lớn, cho tới bây giờ cũng không biết chữ sợ viết như thế nào đâu huống chi. Ta huyền môn một đạo trên tu vi tuy là không được tốt lắm, nhưng ta gia truyền võ thuật cũng là không có nửa điểm hạ xuống, mặc dù cái kỳ kệ thủy sư thực sự xuất hiện, bằng ta trẻ tuổi. Nóng tính khuôn mặt đại khí huyết chi lực, chỉ sợ hắn cũng không làm gì được ta, hắn cười hắc hắc, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi tâm tình. Nghe xong Lưu Húc lời nói, cửu thúc trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ, nghe lời này của ngươi, lẽ nào ngươi gia truyền không chỉ có là huyền môn một đạo, còn có luyện thể cường thân thuật hay sao? Nhìn cửu thúc bộ dạng, Lưu Húc cười nói, cửu thúc ngươi đã quên à, nhà của ta nhưng là võ học thế gia, tuy là một cái chi nhánh, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cũng là có một ít nội tình. Hơn nữa so với việc huyền môn một đạo truyền thừa mà nói, nhà của ta chân chính coi trọng vẫn là võ học một đạo truyền thừa. Lưu Húc vẻ mặt đắc ý nói, hoàn toàn biểu hiện ra một cái người thanh niên sở hữu dáng vẻ. Nhìn dáng vẻ của hắn, cửu thúc ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, nói, tiểu Lưu, nghe ngươi vừa nói như vậy. Cửu thúc ta đối với nhà của ngươi truyền công phu lại là có chút tò mò. Nghe thấy lời ấy, Lưu Húc trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, nói, vậy nếu không, chúng ta quá qua tay. Lưu Húc dò xét tính hỏi, nhưng trong hai mắt cũng là lóe ra một tia bừng bừng chiến ý. Nhìn dáng vẻ của hắn, cửu thúc tức giận cười nói, ngươi tiểu tử này, ta làm sao đến hiện tại mới phát hiện ngươi chính là một cái chiến đấu điên cuồng a. Lưu Húc nở nụ cười, sờ sờ đầu, không nói gì. Sau đó cửu thúc tiếp tục nói, bất quá nói chuyện cũng tốt. Cửu thúc ta cũng rất muốn biết người tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn còn không có bày ra đâu. Nghe cửu thúc vậy có chút giấu đầu hở đuôi thoại ngữ, Lưu Húc nở nụ cười, nói, cửu thúc, ngươi liền cách nói với ta nở nụ cười. Ta biết ngươi là lo lắng ta gặp phải cái kia thầy địa lý chịu thiệt, cho nên mới muốn sờ sờ ta cuối cùng, ta đây đều minh bạch, ngươi hãy yên tâm, ta gia truyền võ thuật không bình thường, đối với oán khí sát khí có chuyên môn khắc chế tác dụng, cái kia thầy địa lý không đến trả tốt, miễn là hắn dám xuất hiện. Ta cam đoan hắn sẽ gặp phải ngạc nhiên. Lưu Húc cuồng vọng nói, nghe xong lời này, cửu thúc tức giận nói, ngươi tiểu tử này, thật là sinh ra trâu ngẽ không sợ hổ. Đã như vậy, cái kia hai nhà chúng ta liền quá qua tay, cũng gọi là cửu thúc ta xem một chút, ngươi gia truyền võ thuật đến cùng có chỗ gì không giống tầm thường. Nghe xong lời này, Lưu Húc nhất thời nói, cái kia cửu thúc ngươi liền chuẩn bị xong, cũng một không phải cẩn thận thua ở trong tay của ta, đến lúc đó mặt kia khả năng liền ném đại phát. Hai anh, muốn thắng ta? Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Đối với Lưu Húc cuồng vọng, cửu thúc không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại trong lòng sinh ra một tia chiến ý. Đi, chúng ta đi sân. Cửu thúc có chút kích động nhìn Lưu Húc giống nhau, xoay người hướng phía sân đi tới. Lưu Húc cũng không đáp lời, theo sau lưng liền đi. Cái này phút chốc, Lưu Húc trong lòng đã có chút nhao nhao muốn thử. Không biết cửu thúc công phu quyền cước đến cùng thế nào, trước đây xem chiếu bóng thời điểm, cũng không có không thể nhìn ra bao nhiêu. Bất quá phía trước ở trên mộ địa, cửu thúc cái kia tùy ý hiện ra khinh thân công phu, liền rõ lộ vẻ không bình thường, phỏng chừng cái này thế giới cửu thúc hẳn là cùng trong điện ảnh có chút sai lệch. Lưu Húc vừa đi, một lần phân tích cửu thúc thực lực. Chỉ dựa vào thưa thất manh mối, Lưu Húc liền suy đoán ra một ít gì đó, hơn nữa chỉ bằng cửu thúc hai chữ này, hắn cũng không dám có nửa phần sơ suất. Nghĩa trang sân không nhỏ, hai người lại trong sân đứng vững, cửu thúc hài hước nhìn Lưu Húc, đỉnh đạc hoạt động một chút gân cốt. Đã có tuổi, thân thế và gân cô tờ chính là so ra kém lúc còn trẻ, không phải hoạt động một chút, thật đúng là thật không mở. Cửu thúc nửa đùa nửa thật nửa coi là thật nói rằng. Nghe lời của hắn, Lưu Húc nở nụ cười, nói, cửu thúc, ngươi dù sao cũng là nhất đại tông sư, dùng loại này lừa gạt tiểu hài tử thuyết pháp tới hồ lộng ta, không có ý nghĩa. A Lưu Húc đương nhiên sẽ không tin tưởng cửu thúc sở nói thoại ngữ, dù sao Mao Sơn chính là huyền môn chính tông, làm vì nhất đại tông sư cửu thúc. Nếu như là nói sẽ không Mao Sơn luyện khí thuật lời nói đó mới là gặp quỷ. Cho nên lúc này đừng xem cửu thúc biểu hiện ra một bộ hỏng bét lao đầu dạng, trên thực tế thân thể tố chất của hắn cũng không so với Lưu Húc kém bao nhiêu. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Cửu Thúc nở nụ cười, nói, cũng biết hồ lộng không được ngươi tiểu tử này, nếu như vậy, ngươi liền xuất thủ trước a, tiết kiệm đến lúc đó thua, nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đang khi nói chuyện, Cửu Thúc chân trái triệt thoái phía sau, đầu gối phải hơi cong, hai tay trường số một cái, lôi ra một cái thức mở đầu. Nhìn Cửu Thúc như vậy, Lưu Húc nở nụ cười nói, đã như vậy, ta đây liền động thủ. Nhà của ta truyền công phu tương đối đặc thù một điểm, Cửu Thúc ngươi cẩn thận rồi. Lưu Húc đương nhiên sẽ không cuồng vọng tự đại đến cự tuyệt Cửu Thúc có hảo ý, dù sao hắn chính là DNZ99 tông sư nhân vật. Đối mặt Cửu Thúc, Lưu Húc sao mất đi lý tính, Cửu Thúc gật đầu, nói, mặc dù xuất thủ, để Cửu Thúc ta xem một chút, nhà ngươi truyền công phu rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù. Làm vì nhất đại tông sư, Cửu Thúc có cùng với chính mình kiêu ngạo, mặc dù Lưu Húc liên tục cường điệu tự thân công phu tương đối đặc thù, nhưng Cửu Thúc cũng không có để ở trong lòng. Dù sao những năm gần đây, bao nhiêu sóng to gió lớn hắn đều chuyến tới rồi, cái gì yêu ma quỷ quái hắn chưa thấy qua, này đây lại làm sao có thể thực sự bị Lưu Húc thuyết pháp hủ được đâu. Nghe xong lời này, Lưu Húc gật đầu, nói, cái kia Cửu Thúc ngươi lo lắng.